Đan Võ Thần Tôn, chương 155, tiểu tử, ngươi thật điên a, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn có 7-8 người, trực tiếp nghênh ngang xông vào trong sân. Xông vào mấy người, thấy này xa hoa tinh mỹ đình viện, cảm nhận được cái kia dư thừa linh khí, lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn tham lam. Ở giữa người, dáng người cao tráng, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hung ác. Tiểu tử, hiện tại tranh thủ thời gian cốt cho ta. Bắt đầu từ hôm nay, này tòa đình viện chính là chúng ta Ca Ba Nhi. Những người này cũng không phải là người mới đệ tử. Bọn hắn cũng sớm đã tiến vào Tắc Hạ học cung, chẳng qua là, lại cũng không như ý thực lực. Nhưng, nói bọn hắn, là gì những cái kia giới chức thiên tài so sánh. Bọn hắn dù sao tu luyện 2 năm, kinh nghiệm phong phú thực lực so với bình thường tân tấn đệ tử. Còn mạnh hơn nhiều, mấy người chính là như thế, hoành hành bá đạo chuyên môn khi dễ vừa tới thực lực không đủ người mới. Chiếm lấy bọn hắn chỗ ở chiếm trước tài nguyên tu luyện. Mà động tĩnh của nơi này cũng là đưa tới chữ nhân viện đệ tử khác chú ý, ở ngoài viện mấy chục người thò đầu ra nhìn hướng bên này xem náo nhiệt. Tất cả mọi người biết chỗ này trang viên chính là hôm nay tân sinh khảo thí đệ nhất Diệp Tinh Hà hiện đang ở chỗ. Hiện tại lại bị người xông vào, không biết hắn sẽ ứng đối ra sao. Diệp Tinh Hà có thể hay không nhẫn, chắc chắn sẽ mới vừa tiến vào tông môn, vẫn là cục đuôi cho thỏa đáng. Người đến có không 7-8 người, hắn há là đối thủ. Không sai, hắn thiên phú mặc dù mạnh mẽ, nhưng đây chẳng qua là thiên phú, luận thực lực làm sao lại sánh được này chút tiến vào tông môn. Mấy năm người, sân nhỏ phần cuối công đường cửa lớn rộng mở, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, một bộ áo bào trắng rộng thùng thình. Đường tiền có hoa cây, hoa đang nở rộ. Lặng yên hạ xuống, lộn xộn rơi như tuyết, Diệp Tinh Hà nhìn về phía bọn hắn, mặt mũi tràn đầy hờ hững, chẳng qua là phun ra một chữ cút. Diệp Tinh Hà rất rõ ràng, loại địa phương này, vừa tới nơi đây, như là lần đầu tiên yếu thế. Ngày sau, liền có vô tận người sẽ lấn đến trên đầu của ngươi tới. Chỉ có cường ngạnh, vừa dứt lời, xông vào mọi người, đầu tiên là sững sờ, sau đó bộc phát ra một hồi ầm ầm tiếng cười nhạo. Người mới này tiểu tử, rất ngông cuồng a, để cho chúng ta lăn. Quát con, soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, chỉ bằng ngươi. Các hạ học cung, hết thảy nhập học 4 năm trong vòng đệ tử thống nhất đều. Thuộc về hạ viện, hàng năm một lần sát hạch các đệ tử đều có thể tham gia. Sát hạch thông qua, mới có thể dùng tiến vào thượng viện. Hạ viện đệ tử chỗ ở đều tại cái kia quảng trường lớn phía tây, chiếm cứ một mảng lớn liên miên gò núi. Phương viên mấy chục dặm, bên trong con núi có nước, hồ nước trải rộng, chia làm mười mấy cái to lớn sân nhỏ. Diệp Tinh Hà đám người chỗ sân nhỏ, bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Mười mấy cái sân nhỏ, lẫn nhau quán thông, cho nên thường xuyên sẽ phát sinh cấp cao đệ tử tới cấp thấp đệ tử chỗ chiếm trước tốt hơn tu luyện chỗ ở sự tình. Mà hơn phân nửa bọn hắn thường thường có thể thành công. Dù sao, bọn hắn vô luận thiên phú như thế nào, niên cấp muốn lớn hơn vài tuổi cũng là nhiều tu luyện mấy năm. Phổ biến đều thực lực cường hãn hơn, cầm đầu chính là, một tên ba góc mặt hán tử, vừa rồi, liền là hắn một cước đá tông cửa ra, hung hăng càn quấy quát lớn Diệp Tinh Hà lăn ra ngoài. Tiểu tử ta tên Sử Thành Hoàng, thần cương cảnh tầng thứ hai lâu cường giả. Không nên ép ta vận dụng thần cương, bằng không ngươi sẽ chết rất thảm. Thần cương cảnh tầng thứ hai lâu, tại hạ viện không xem như nhân vật lợi hại gì. Thậm chí, nhưng nói là vô cùng nhỏ yếu. Nhưng cái này cũng đầy đủ hắn tại đây chút người mới đệ tử trước mặt diễu võ dương oai. Diệp Tinh Hà khóe miệng phát họa ra một vệt khinh thường cười lạnh, chỉ biết là tại người mới trước mặt diễu võ dương oai đồ vật. Thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu, rất mạnh sao, lời ấy hạ xuống, Sử Thành Hoàng đám người, đều là biến sắc. Tiểu tử thật điên a, Sử Thành Hoàng âm tàn nói ra ta biết tiểu tử. Người có thể vào ở nơi đây, hơn phân nửa cũng xem như cái gọi là thiên tài. Phi cầu thí thiên tài. Tại một chút địa phương nhỏ diễu võ dương oai quá lâu, cảm giác mình thật chính là thiên tài. Thật tình không biết, các ngươi này chút địa phương nhỏ tiểu thiên tài, đi vào các hạ học cung, cái rắm cũng không bằng. Hôm nay, liền để ngươi nhớ lâu, hắn hướng sau lưng mấy người thét ai đi cho hắn một bài học. Mọi người tranh nhau chen lấn, ta tới, ta tới. Theo bọn hắn nghĩ, giáo huấn người mới này thiên tài có thể là một cái hết sức cơ hội lộ mặt. Mà lại cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, không cần ngươi tranh ta đoạt cùng lên đi. Sử Thành Hoàng đám người ầm ầm cười to, càng là cảm thấy Diệp Tinh Hà cuồng vọng vô chi đến hài hước. Sau một lát một tên mặt mũi lãnh khốc, cứng đờ thiếu niên ước chừng 17-18 tuổi chậm rãi đi ra. Trường đao trong tay chậm rãi ra khỏi vỏ, ánh đao lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, chậm rãi nói ra, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Chúng ta ban đầu chỉ muốn đem ngươi giáo huấn một lần, đuổi ra nơi này. Nhưng, ngươi cuồng, sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Cái giá rất nặng nề. Hắn nhìn chằm chằm Trần Diệp Tinh Hà chân trái, ta sẽ đem ngươi trái chân cắt ngang, sau đó ném ra. Thanh âm hờ hững băng lãnh, hoàn toàn không có đem Diệp Tinh Hà để vào mắt. Dứt lời, một tiếng hét lên, trường đao hướng Diệp Tinh Hà hung hăng đánh xuống. Tình thế hung ác cực kỳ dọa người. Sử Thành Hoàng cười ha ha, Diệp Tinh Hà, đây là Trịnh Dương Diễm, trong chúng ta thực lực yếu nhất người. Nhìn thấy không, đối phó ngươi, chỉ cần phái ra thực lực yếu nhất một. Cái là có thể, những người này ôm cánh tay, dồn dập cười lạnh, trong ánh mắt đều là khinh miệt, cửa tiểu viện đã là đầy ắp người. Mọi người nghe hỏi tới, trong ánh mắt mang theo không nói được lo lắng. Mà thấy này một đao, rất nhiều người mới đệ tử, đều là không khỏi trong lòng nhảy một cái. Này một đao chúng ta tuyệt đối không tiếp nổi. Diệp Tinh Hà treo, bọn hắn trước đó, chỉ biết Diệp Tinh Hà tiềm lực nhưng lại chưa được chứng kiến thực lực của hắn. Nhưng sau một khắc mọi người bỗng nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt. Trong nháy mắt liền có không gì sánh nổi lấp lánh kiếm quang, bay ngang qua bầu trời. Sáng chói vầng sáng tựa hồ so trời chiều còn muốn chói mắt. Sau một khắc Trịnh Dương Diễm phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết tầng tầng té ngã trên đất. Chân trái của hắn đã là trực tiếp gãy. Mất, máu tươi tự hại mình khẩu chỗ điên cuồng dâng trào mà ra. Trịnh Dương Diễm ôm chân trái của mình phát ra thê lương hô to, a chân của ta. Chân của ta, chấm, yên tĩnh, trong tiểu viện trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, cách chương,